Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 49, tranh giành tình nhân. Trên thế giới thống khổ nhất sự tình không ai qua được lão bà vấn đề. Chính mình cùng bà rớt xuống nước, người trước cứu ai, giờ phút này Lâm Long thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đối mặt Mộ Dung Tuyết, vấn đề Lâm Long ngây ngẩn cả người. Có chút không biết làm sao. Cái này ngươi như thế nào đột nhiên hỏi như vậy, chúng ta không phải bạn tốt. Thực thân thích sao? Lâm Long sắc mặt trở nên hồng. Có chút ngại ngùng nói. Đúng vậy, chính mình cùng Lâm Long là thân thích. Hơn nữa còn là họ hàng gần. Nghe nói họ hàng gần là không thể cùng một chỗ. Mộ Dung Tuyết trong nội tâm có chút không cam lòng, nghe Lâm Long trên người chỉ mỗi hắn có giống được khí tức. Nhìn xem Lâm Long đau gọt khuôn mặt, nàng bĩu môi hừ lạnh một tiếng, đối với Lâm Long tiểu đệ hung hăng ngồi xuống. Hừ, đàn ông các ngươi không có một đồ tốt. Mộ Dung Tuyết bĩu môi, dương cả giận nói, sau một khắc, Lâm Long trực tiếp khóc không ra nước mắt. Tiểu huynh đệ vốn tựu không phục, bị Mộ Dung Tuyết như vậy ngồi xuống, thật sự là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Tỷ tỷ, các ngươi đang làm gì thế? Đúng lúc này, một mực chú ý đến hai người Mộ Dung Vũ đột nhiên mở miệng. Không biết vì cái gì, đem làm nàng chứng kiến Mộ Dung Tuyết cùng Lâm Long làm mập mờ. Trong nội tâm nàng tựu không thoải mái. Thật giống như có khẩu khí nuốt không nổi đi. Đều nói xong bào thai có tâm lý cảm ứng. Quả nhiên không tệ. Chỉ thấy Mộ Dung Tuyết sắc mặt khẽ biến thành hơi trở nên trắng. Rơi ra một vòng đắng chát dáng tươi cười. Lập tức không tải để ý tới Lâm Long. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ đem xe ngừng ở trường học chuyên môn chuẩn bị bãi đỗ xe. Sau đó Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội phân biệt đem Lâm Long kẹp ở giữa. Ba người cứ như vậy cười cười nói nói đi tới trường học cửa ra vào. Buổi sáng đúng là đệ tử đến trường giờ cao điểm. Một ít học sinh nhìn xem Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội cùng Lâm Long cười cười nói nói. Trực tiếp sợ ngây người. Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội là trường cao đẳng trung học nổi danh hoa hậu giảng đường. Tỷ tỷ cao lạnh thục nữ, muội muội thần kinh không ổn định, nghịch ngợm gây sự, có thể nói Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội danh khí chỉ so với xếp hàng thứ nhất Nam Cung Băng Vũ kém một chút như vậy điểm, thậm chí trường học truyền lưu một câu như vậy lời nói. Xong bào thai mang về nhà, bà mụ mụ cười ha hả, giờ phút này, bọn hắn trong suy nghĩ nữ thần vậy mà cùng một cái không có danh tiếng gì. Có chút giống trên núi tiểu tử người đi cùng một chỗ. Bọn hắn không phục, nếu như ánh mắt có thể giết người, Lâm Long đã bị giết ngàn vạn lần. Lúc này đã có người nhìn không được rồi. Người kia dĩ nhiên là Chu Thiếu. Ngày hôm qua không biết chuyện gì xảy ra. Hắn vừa nói lời nói tựu là chó sủa, lại để cho hắn mặt quét rác. Còn tưởng rằng vẫn cứ như vậy. Sợ tới mức hắn tranh thủ thời gian đi bệnh viện, kết quả đi bệnh viện lại tốt rồi. Tuy nhiên không biết đây là có chuyện gì, nhưng nhất định là Lâm Long giở trò quỷ, lại để cho hắn hận không thể đem Lâm Long bầm thây vạn đoạn. Ngày hôm qua sau khi tan học hắn liền chuẩn bị hung hăng giáo huấn Lâm Long. Mọi người trầm trồ khen ngợi rồi, có thể bọn hắn đợi ban ngày cũng không thấy Lâm Long đi ra. Giờ phút này Chu Thiếu nhìn xem Lâm Long thật sự là lửa giận ngút trời. Lúc này trên mặt tựu trồi lên một vòng nụ cười quỷ dị. Cạc cạc cạc Lâm Long. Châu Bàn Tử tối hôm qua trở về tựu bệnh nặng một hồi. Lần này ta giáo huấn ngươi. Ta xem còn có ai dám cho ngươi chỗ dựa. Chu Thiếu sửa sang lại quyết tâm tình. Trên mặt trồi lên mỉm cười. Mang theo một đám tiểu đệ hướng Lâm Long đi đến. Lâm Long, chúng ta lại gặp mặt. Tiểu tử ngươi không tệ a, mới đến trường học một ngày sẽ đem Trương Băng cùng Lâm Thiến làm tới tay. Hiện tại lại cùng đại danh đỉnh đỉnh song bào thai hoa hậu giảng đường đi cùng một chỗ. Tiểu tử, tán gái bí quyết cho huynh đệ mấy cái chia sẻ a. Chu Thiếu nói chuyện đồng thời một mực nhìn chằm chằm Lâm Long. Sợ Lâm Long lại giở trò quỷ, lại để cho hắn học chó sủa. Lan, ta với ngươi không quen, cho dù có tán gái bí quyết cũng không sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Long nhìn cũng không nhìn Chu Thiếu một mắt, lạnh lùng quát to một tiếng, nếu không phải hắn muốn an an ổn ổn, đổi lại trước kia tính tình, đã sớm một cái tát chụp chết Chu Thiếu. Lăng Vân Tử trước kia đã nói với hắn, người kính ta một xích, 0,33 mét, ta còn hắn một trượng, nếu có người dám gây chuyện, trực tiếp giết chết. Lời này vừa nói ra, người chung quanh trên mặt đều lộ ra đồng tình ánh mắt. Bọn hắn biết nói, Lâm Long lần này thảm rồi, vậy mà như vậy nói chuyện với Chu Thiếu. Tốt Lâm Long, ngươi đã có ta cùng tỷ tỷ còn chưa đủ, ngươi lại vẫn có những nữ nhân khác. Đúng lúc này, Mộ Dung Vũ giống như mèo bị giẫm chung cái đuôi tựa như. Trực tiếp tạc nổi cáu rồi. Ách Trương Trương Băng là ta, nói tới chỗ này. Lâm Long nhìn xem Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội đến bên miệng mà nói không được nữa. Không biết vì cái gì, trong lòng của hắn trực giác nói cho hắn biết không thể nói. Tranh thủ thời gian sửa lời nói, Trương Băng là ta bạn tốt, Lâm Thiến là ta biểu muội. Nói xong, Lâm Long sắc mặt âm trầm, trong nội tâm một cổ tội ác cảm giác xông lên đầu. Hắn đã coi Trương Băng là làm chính mình bạn gái đối đãi. Có thể đối mặt Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội, hắn nói trái lương tâm mà nói, tại sao có thể như vậy, ta đây là làm sao vậy, vì cái gì không dám nói cho các nàng biết Băng Nhi là bạn gái của ta, chẳng lẽ ta cũng thích các nàng hai cái hả? Không như vậy đối với Băng Nhi không công bình. Lâm Long hiện tại tâm loạn như ma, cảm giác đầu đều nhanh nổ rớt. Bạn tốt, thật là bạn tốt sao? Mộ Dung Vũ rõ ràng không tin Lâm Long lúc này liền khiến cho ra nữ nhân tất sát kỹ. Sao? Véo thịt chỉ, hai tay không ngừng véo Lâm Long bên hông, vẻ mặt hung dữ bộ dáng. Tuy nhiên Lâm Long thân thể cường đại, cảm giác không thấy đau đớn, nhưng hắn hiểu được, giờ phút này mình nhất định phải làm bộ thống khổ bộ dáng. A hát a hát a hát a hát, muốn chết rồi đau nhức, a hát đau chết ta rồi, Lâm Long kêu to trên nhảy. Dưới tránh, sao né đòn, nếu như hắn tiến quân điện ảnh và truyền hình ngành sản xuất, vua màn ảnh chắc chắn sẽ không là đại danh đỉnh đỉnh Trùng Thiên Vũ, mà là hắn. Ô Tiểu Long ca ca, Tiểu Long. Đúng lúc này, Lâm Thiến cùng Trương Băng tay nắm tay xuất hiện ở trong mắt Lâm Long. Ngay tại vừa rồi, hai người phát hiện tại đây vây đầy rất nhiều người, vốn suy đoán xem náo nhiệt tâm lý, không nghĩ tới lại là Lâm Long. Mộ Dung Vũ, ngươi làm gì thế véo ta Tiểu Long ca ca? Cá tính nóng bỏng Lâm Thiến lúc này liền không nhịn được rồi. Bản lấy khuôn mặt tiến lên bảo vệ Lâm Long. Hai người tuy nhiên là thân thích, nhưng quan hệ chỉ có thể nói tổng quát. Bình thường gặp mặt tựu cùng người xa lạ tổng quát. Hiện tại Lâm Thiến chứng kiến Mộ Dung Vũ khi dễ Lâm Long, ở đâu còn nhịn được. Tiểu Long, ngươi không sao chứ? Có đau hay không? Trương Băng cũng chạy đến Lâm Long bên người, vẻ mặt ôn nhu, trong giọng nói tràn đầy quan tâm. Băng Nhi, hắc hắc không đau. Lâm Long trong nội tâm tràn ngập nhu tình, nhếch miệng cười cười, hết thảy đều ở không nói lời nào. Tốt ngươi cái Lâm Long, ngươi vậy mà thật sự cùng Trương Băng có một chân. Ngươi như vậy đúng đấy khởi tỷ tỷ của ta sao? Xem ta không giáo huấn ngươi. Mộ Dung Vũ nói ra. Mộ Dung Tuyết ở một bên yên lặng nhìn xem, trên mặt lộ ra đắng chát dáng tươi cười. Cái này cô gái nhỏ, rõ ràng mình cũng ưa thích hắn, vậy mà nói ta. Mộ Dung Vũ, ngươi dám? Ngươi đánh Tiểu Long ca ca thử xem, ta tuyệt không tha cho ngươi. Lâm Thiến hung dữ nói. Hừ, ta tựu dám. Mộ Dung Vũ vốn tựu thần kinh không ổn định, ở đâu trải qua được kích thích, lúc này tự chụp một cái đi lên. Lâm Thiến cũng không yếu thế xông tới. Lâm Long há hốc mồm, Chu Thiếu há hốc mồm, người chung quanh đều trợn tròn mắt. Đặc biệt sao, không phải Chu Thiếu giáo huấn Lâm Long ấy ư? Như thế nào hiện tại thành hoa hậu giảng đường vì nam nhân tranh giành tình nhân đánh nhau? Nội dung cốt truyện phát triển không đúng. Lúc nào hoa hậu giảng đường như vậy không đáng tiền. Vừa xuất hiện tựu là một đống lớn. Hơn nữa người nam nhân kia vì cái gì không phải tạo ô ô ô. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.